Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 610 dập đầu. Quý phi dạ những mày, ta lại không sinh khí, ngươi sợ cái gì? Nhị Mao một đôi quay tròn mắt to chớp chớp, có chút không rõ nguyên do. Cũng may quý phi dạ không nói cái gì nữa, chỉ là nhìn nhìn kia dơ bẩn chỗ lúc sau, xoay người mang theo nhị Mao vào phòng. Nhị Mao, có sự tình ta hỏi ngươi, nhưng là ngươi lại phải hảo hảo suy xét một chút, lại trả lời chúng ta. Nhị Mao lại như thế nào nghe lời, cũng là cái 6 tuổi hài tử, hắn mở to hai mắt nhìn quý phi dạ, chỉ cảm thấy không khí ngưng trọng, lại không biết vì sao như thế, liền đem vừa mới kia vài phần thanh thản tự nhiên toàn bộ vứt bỏ, gắt gao nhìn quý phi dạ. Quý phi dạ tổ chức một chút ngôn ngữ, ta và ngươi tứ thúc thúc hôm nay gặp qua ngươi kia cha cùng mẹ kế, còn đả thương bọn họ hiện tại khẳng định chán nản trong lòng, nếu đem ngươi đưa trở về. Không đợi quý phi dạ nói cho hết lời, nhị Mao mặt liền phù quá sợ hãi chi ý, liều mạng lắc đầu, tứ thầm thầm, ta không quay về. Ta không quay về, ta không cần như vậy cha, ta. Ta ăn rất ít, cùng tiểu hoa ăn giống nhau hành. Ngươi không cần đem ta đưa trở về. Nhị Mao ầm ầm cũng biết trước mắt này hai người cũng không có cái gì để ý tới chính mình tất yếu, là một ngụm cơm đều không cho hắn, cũng là bình thường, nhưng là hai ngày này cảm giác với hắn mà nói quá khó được, có ấm áp dễ chịu ổ chăn ăn ôm một cái, còn không cần lo lắng cha hoặc là nương tới đánh chính mình. Kỳ thật ở quý phi dạ ra, xem như tiểu hoa đãi ngộ, cũng nguyên bản hắn muốn khá hơn nhiều tiểu hoa nhưng không bằng người bình thường nuôi trong nhà trông cửa cẩu, chỉ là tùy ý cấp chút cơm thừa thừa xương cốt thôi. Tiểu hoa đồ ăn đều là mỗi một cơm trước, quý phi dạ riêng đơn chuẩn bị hàm muối lượng rất thấp cơm canh. Nhị Mao lời kia vừa thốt ra biết chính mình nói không thỏa đáng, nhưng là hắn cũng không biết nên như thế nào đi biểu đạt chính mình, liền càng thêm hoảng loạn. Ở hắn muốn rớt nước mắt phía trước, quý phi dạ mở miệng, là ngươi không chịu nghe ta đem nói cho hết lời, hiện tại lại cấp muốn khóc. Ta nói chính là nếu, ngươi như vậy lo lắng làm cái gì? Để tránh cái này đứa nhỏ ngốc lại bị nàng dọa đến, quý phi dạ nói thẳng, ta ý tứ là, chúng ta muốn nhận dưỡng ngươi, thu dưỡng ý tứ là, về sau ngươi muốn quên mất ngươi cha cùng mẹ kế. Vô luận là kêu chúng ta cha mẹ hoặc là thúc thúc thầm thầm cũng hảo, từ chúng ta nuôi nấng ngươi trưởng thành. Nhị Mao cơ hồ hoàn toàn sửng sốt, nếu hắn không nghe lầm nói, tứ thầm thầm là nói về sau muốn hắn kêu tứ thầm thầm vì nương sao. Cơ hồ là theo bản năng, nhị Mao cảm thấy tứ thầm thầm như vậy mới như là nương giống nhau. Đến nỗi hắn cha sau lại mang về tới nữ nhân căn bản không xứng xưng là nương. Không đúng. Người kia cũng không xứng vì hắn cha, nếu là hắn cha, nên hảo hảo che chở hắn mới là, mới sẽ không một không như ý lấy hắn hết giận còn nhìn hắn bị cái kia nương đánh. Như vậy, nhị Mao, ngươi nguyện ý sao? Nhị Mao hoảng không ngừng gật đầu, tứ thầm thầm, ta nguyện ý, Nai Nai nói qua, giống tứ thầm thầm như vậy mới là chân chính người tốt. Nói nhị Mao nho nhỏ thân mình một lùn thế nhưng là quỳ xuống. Nho nhỏ hài đồng nhìn thập phần thành kính, đối với quý phi dạ cùng Mạnh Sơ Đông cung cung kính kính dập đầu lại ba cái. Nai Nai nói qua, nếu là gặp được đối chính mình người tốt, nhất thời báo đáp không dậy nổi kia hào hào khái ba cái đầu, gọi người khác biết chính mình tâm ý, về sau lại tìm cơ hội hào hào báo đáp. Những lời này, nhị Mao đều hào hào nhớ xuống dưới. Quý phi dạ cùng Mạnh Sơ Đông vừa động không nhúc nhích, nhậm nhị Mao dập đầu lại ba cái, sau đó mới trước đem nhị Mao đỡ lên. Nhị Mao, nếu như thế, ta có chút lời nói phải đối ngươi nói, chúng ta muốn thu dưỡng ngươi cũng không dễ dàng, ngươi phải nhớ hảo, nhất định phải dựa theo ta cho ngươi nói làm. Mạnh Sơ Đông trước nói. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 611 Phó Thác. Đêm đó, Mạnh Sơ Đông cùng Quý Phi Dạ đem Nhị Mao đưa đến sau núi. Hiện tại to như vậy sau núi ba người ở, Điền Phương, Chu Chín, còn có vị kia gọi là Lăng Phương cô nương. Lăng Phương là thôn một hộ Lăng họ Nhân gia nữ nhi. Nhân phụ thân hắn thời trẻ qua đời, gia nhất thời mất trụ cột, nàng làm trưởng tỷ, vì bảo vệ gia hai cách để trì hoãn xuất giá tuổi tác, sau lại nàng muốn xuất giá, lại nhân gia nhị để sắp đến cưới vợ tuổi tác, thật sự là gia không xuất giá trang tới, liền vẫn luôn trì hoãn đến nay, hiện giờ có 20 tuổi. Lúc này Hàn Thật thả ra khẩu phong nói phải cho những người này cưới vợ. Lại nói rõ có thể không cần của hồi môn, nhưng muốn cô nương gia cần lao thiện lương, Lăng Phương liền tự mình tìm lại đây, vừa lúc gặp được Điền Phương đãi Điền mới biết nàng ý đồ đến lúc sau, xem cô nương này lớn lên cũng không kém, càng có một bộ kiên nghị thần sắc, này xem vừa mắt, liền cùng Hàn Thật nói. Hàn Thật cũng làm người cha xét nhà nàng tình huống, đích xác là thật, liền tìm bà mối cùng cô nương này mẫu thân nói. Lại hợp thiếp canh định ra thành thân ngày. Vừa lúc Lăng Phương tam đệ nay đông cũng nên thành thân, nhà nàng phòng ốt không nhiều lắm, nhị đệ cùng nhị đệ muội ở một phòng, nàng cùng tam đệ cùng ở một phòng, chính là không thể kêu em dâu thành thân lúc sau còn cùng cô tỷ ở cùng một chỗ. Lăng Phương nghĩ nghĩ, liền dứt khoát thu thập chính mình vài món quần áo, dứt khoát chủ đến sơn tới. Này Lăng Phương những năm gần đây chiếu cố mẫu thân ấu đệ, không chỉ có tâm tính kiên nghị cũng là thập phần cần lao, tới rồi sơn lúc sau, không chỉ có đem trong phòng ngoài phòng thu thập sạch sẽ, liền kia sơn vườn trái cây sự tình nàng cũng sẽ giúp đỡ làm một ít. Càng là nhìn đến kia có sẵn cằm thất cùng cây dâu viên lúc sau, liền hòa Điền Phương thương lượng, đãi xuân tới tiếp tục dưỡng tằm, đơn giản kia ươm tơ cơ cũng không có mang đi, nàng bất quá hơi chút học tay. Hiện tại quý phi giả đem nhị mao phó thác cho nàng, nàng cũng nhận thức nhị mao, càng là rõ ràng nhị mao ra tình huống, một ngụm đáp ứng rồi xuống dưới. Kia phiền toái ngươi chiếu cố hắn hai ngày. Lăng Phương là cách lanh lẹ tính tình, liền nói ngay, này tính cái gì phiền toái. Không nói đến ta ở nhà chiếu cố để cũng là chiếu cố thói quen, là chủ nhân làm ta tại đây sơn chủ. Vốn là an tình, bất quá là chiếu cố hai ngày, chính là ta hảo báo đáp thời điểm. Thỉnh chủ nhân yên tâm, hắn ở ta nơi này nhất định sẽ không xảy ra chuyện, hơn nữa này sơn, người bình thường cũng dễ dàng tìm bất quá tới, xem như lại đây, này rất nhiều địa phương, hơi chút trốn một trốn được rồi. Quý phi dạ gật gật đầu, cúi đầu lại dặn dò nhị mao kêu hắn hảo nghe vị này Lăng A-di nói, thả ở sơn hảo ngốc hai ngày, sau đó chiếu Mạnh Sơ Đông nói với hắn kế hoạch hành sự. Nhị mao liên tục gật đầu, hắn cũng minh bạch sự tình tầm quan trọng, này liên quan đến hắn có thể hay không bị trước mắt hai vị này hảo tâm thúc thầm lưu lại vấn đề, nếu là thất bại, hắn sẽ bị đưa về đến hắn cha nơi đó. Không biết vì cái gì, nhị mao tổng cảm thấy, nếu lúc này đây hắn đi trở về, sợ muốn cùng mụ nội nó như vậy, bị trang đến một khối phá chiếu, sau đó ở sơn đào cái hố chôn rớt. Tuy rằng hắn cha nói với hắn, nai nai đi rất xa địa phương, chính là hắn đều thấy được, hắn cha đem mụ nội nó khiêng sơn, như vậy chôn. Nếu đem nhị mao phó thác cho Lăng Phương, quý phi giả cũng không có gì không yên tâm, cùng Mạnh Sơ Đông cùng nhau chuẩn bị xuống núi, vừa lúc Điền Phương cũng lại đây, Mạnh Sơ Đông cùng hắn nói một chút tình huống. Điền Phương đối kia lưu lưng chừng núi cũng thực khinh thường, lập tức vỗ bầu ngực, chủ nhân tiểu đông ra yên tâm đi, một cái hài tử, chúng ta ba cái đại nhân định có thể chiếu cố hảo. Kia phiền toái các ngươi. Quý phi giả cùng hắn chào hỏi lúc sau, mới cùng Mạnh Sơ Đông cùng nhau trở lại chính mình ra. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 612 cáo trạng. Ngày hôm sau ngọ, quý phi giả cùng Mạnh Sơ Đông đang ở ra, Lăng Nghĩa đột nhiên tìm môn tới. Mạnh Sơ Đông đi tiếp đãi hắn, Lăng Nghĩa ca, ngươi như thế nào lại đây? Lăng Nghĩa mặt hiện ra một ít bất đắc dĩ chi sắc, tới trong thôn kia lưu lưng chừng núi ngươi nhưng nhận thức. Mạnh Sơ Đông gật gật đầu, đương nhiên nhận thức, ngày hôm qua hắn còn nghĩ đến xảo trá tam nương, bị ta dùng nắm tay đánh đi trở về. Lăng Nghĩa than một tiếng, đây là, hắn kia bà nương chạy đến Lý Chính ra ra ra, đang ở nơi đó hô to đại náo đâu, nói là ngươi cùng tam nương trộm ẩn giấu bọn họ hài tử, còn giữ cửa đi tìm nàng cùng Lưu Lưng Chừng Núi đánh cái chết khiếp kia. Lưu Lưng Chừng Núi hiện giờ chính một thân thương nằm trên giường đâu. Quý phi dạ đi lên, ta nhưng xem như biết cái gì gọi là ác nhân trước cáo trạng. Hôm qua cách bọn họ đi tới nói muốn điều tra nhà ta sân, ta lại không quen biết bọn họ, ai biết bọn họ là hảo là xấu, lại nói nhà ta sân, không chỉ có tường viện cao, ngày thường viện môn cũng không khai, chỉ chừa cách đồng vẫn là ở hậu viện, làm ta kia trong ao dòng nước đi ra ngoài. Hơn nữa nhà ta còn có tiểu hoa giữ nhà, nếu là thật tiến vào người ta còn không biết, ta cùng bọn họ nói nhà ta sẽ không có người tiến vào, bọn họ bực, lại là muốn đánh ta. Lại là mắng ta không nuôi dưỡng, còn nói cái gì phải làm ta lão tử. Nói quý phi dạ mặt mày dương lên, hắn Lưu Lưng Chừng Núi là cái thứ gì, dám đảm đương ta lão tử. Còn nghĩ đến đánh ta, phu quân chẳng qua tấu hắn mấy quyền thôi. Quý phi dạ mấy câu nói đó thật sự là đem ngay lúc đó tình cảnh đều nói một lần. Đương nhiên quý phi dạ khẳng định sẽ không nói là nàng chính mình trước khiêu khích. Chẳng qua kia hai người thật sự làm người xem bất quá. Mạnh Sơ Đông cũng nhìn về phía Lăng Nghĩa. Lăng Nghĩa ca, tình huống là như thế này, ta mới từ trấn trở về, nghe được có người ở ta ra môn trước chửi bậy, còn mắng tam nương tiện nhân linh tinh, nhưng kêu ta thật sự là không thể nhẫn. Lăng Nghĩa cũng minh bạch này vợ chồng hai người tuyệt không phải trận ấy thế khinh người người, đặc biệt là quý phi dạ, nếu không phải chọc tới nàng, nàng mới lười biếng lý ngươi. Hiện tại nghe bọn hắn nói chân tướng, liền gật gật đầu nói, vô luận như thế nào, này lý là ở các ngươi bên này. Bất quá Lý Chính ra ra lại muốn theo lẽ công bằng làm việc, ta còn mang theo hai người lại đây, là kia tôn thị cũng ở bên ngoài, chỉ sợ là muốn đem nhà ngươi đều xem qua một lần, xác nhận kia hài tử không ở nhà ngươi. Quý phi dạ nghĩ thầm vẫn là Mạnh Sơ Đông đoán chuẩn, nếu là thật làm nhị mao lưu lại nơi này, lúc này cũng không kịp đưa ra đi, khẳng định phải bị người điều tra ra. Bất quá lúc này nàng là không có gì sợ, lập tức hừ một tiếng, đó là xem ở Lăng Nghĩa ca ngươi mặt mũi, ta mới làm cho bọn họ tra. Lăng Nghĩa được quý phi dạ đồng ý, liền đi bên ngoài đem mấy người kia kêu tiến vào, đều là trong thôn thanh tráng niên. Là Phương Anh tẩu tử cũng ở, tự nhiên kia tôn thị cũng là ở. Tiến quý phi dạ ra sân, kia tôn thị một đôi mắt đổi tới đổi lui, lén lút, lúc này công phu đem viện này tình hình đều nhìn một lần. Xem xong rồi, này tôn thị lại là trong lòng càng ghen ghét. Quý phi dạ ra từ bên ngoài thấy thì thấy không ra gì đó, tường viện cao thực, chỉ có thể nhìn ra tới những cái đó tường viện toàn bộ dùng gạch xanh đắp thành, này đã làm người rất là hâm mộ, rốt cuộc có thể sử dụng đến khởi nhiều như vậy gạch xanh người, mãn lăng ra đường cũng không mấy hộ nhà. Chờ vào sân, tôn thị mới biết được phương diện này thoạt nhìn càng tốt, một loạt tam gian gạch xanh đại phòng trong viện phàm là phải đi lộ địa phương đều phô thạch gạch, bên cạnh vườn rau loại rất nhiều rau dưa. Vườn rau bên cạnh là cái chuồng ngựa một con màu mận chín mã chính thản nhiên uống thủy. Mà bên cạnh cầu nguyên nhân chính là vì tới rất nhiều người đề phòng lên, bên kia hơn 10 chỉ gà chính chiếm một góc mổ cái gì, tính ra những người này cũng bởi vì khoảng cách khá xa ảnh hưởng không đến bọn họ. Như vậy sân ở lăng gia đường thật là tìm không ra để nhị ra, nhưng không gọi tôn thì trong lòng ven vết thực. Tâm càng thêm hận lên, thề muốn lúc này đây kêu này hai vợ chồng ra một lần huyết mới đúng. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 613 điều tra. Theo sau từ Phương Anh tẩu tử mang theo tôn thị đi xem xét kia chính gian tam gian nhà ở cùng trong phòng bếp tình huống, những người khác đem trong viện cùng mặt khác phòng tạp vật đều xem xét một lần. Mạnh Sơ Đông lưu tại bên ngoài bồi Lăng Nghĩa bọn họ cùng nhau tìm, mà quý phi dạ tắc cùng Phương Anh tẩu tử cùng nhau vào nhà. Phương Anh tẩu tử thấy quý phi dạ bằng phẳng, liền trước tố cáo một tiếng tội, đi trước tiến trong phòng bếp. Chỉ thấy trong phòng bếp kiện kiện đồ vật đều bãi chỉnh chỉnh tề tề, này trong phòng bếp trừ bỏ bể bếp, ăn cơm cái bàn cùng một cái tủ chén, cũng mấy cái lùn quầy bên ngoài, không có gì mặt khác đồ vật. Đem bếp lò mặt sau nhìn một hồi lúc sau, Phương Anh tẩu tử muốn đi ra ngoài kia Tôn Thị lại là mở miệng. Kia mấy cái ngăn tủ như thế nào không cha? Quý Phi dạ cười như không cười nhìn nàng, hay là ngươi như vậy nương chỉ biết xảy ra kia thích toàn lỗ chó trốn đông trốn tây hài tử, tan tìm loại địa phương này đi trốn tránh. Tôn Thị không ngại bị Quý Phi dạ châm chọc một hồi, tâm hận ý càng sâu. Bất quá Quý Phi dạ tuy rằng châm chọc một hồi, lại không ngăn trở nàng đi ra, Phương Anh tẩu tử liền đem kia ngăn tủ môn một đám kéo ra, lôi kéo khai liền biết Quý Phi dạ vì sao nói vừa rồi kia lời nói. Lại nguyên lai Quý Phi dạ này đó trong ngăn tủ mặt đều phân mấy cái tiểu ô vuông, mỗi cái ô vuông đương đều thả bất đồng đồ vật, nhiều là chút gia vị, cũng có chút thổ sản vùng núi, nhưng là muốn tàng cá nhân kia đó là mới sinh ra trẻ con, cũng là phóng không đi vào. Đi đến phòng bếp cửa, Quý Phi dạ mắt lé xem kia Tôn Thị, nhưng đều tra xong rồi. Sẽ không đợi chút ngươi lại nhớ tới địa phương nào không thấy quá. Hôm nay ta cần phải kêu ngươi hảo hảo xem cái biến, nếu là ngươi kia hài tử không ở nhà của chúng ta, từ nay về sau ta lại có cùng ngươi tính. Bị Quý Phi dạ uy hiếp như vậy một hồi, Tôn Thị tâm phát lạnh, ngay sau đó nghĩ đến Quý Phi dạ định là hư trương thanh thế, nàng kia phu quân đều nói, tại đây nhân gia nghe được nhị mao thanh âm, nhị mao tất nhiên giấu ở nhà bọn họ. Chỉ tiếc người này cư nhiên không biết có như vậy một chuyện, đợi chút kêu nàng cha xếp ra tới, nàng tất nhiên sẽ không bỏ qua chuyện này. Cha qua phòng bếp, đến kia chính gian tam gian phòng, đầu tiên là chính phòng phía trước chỉ bày một trương đại án, cũng một cái bàn mấy cái băng ghế, nhìn không sót gì, thật sự là không có gì có thể ẩn nấp nhận địa phương. Chính phòng mặt sau kia một gian cũng chỉ thả chút tạp vật, cũng là trống rỗng, không có gì đồ vật ở bên trong. Bên phải kia gian phòng dứt khoát là không, nơi này chỉ có lúc trước Mạnh Kiều Nga bọn họ mấy cái hài tử trụ quá, hiện giờ phô đệm chăn thu lên, bên trong cũng thả cái giường, trong giường là một ít tán toái đồ vật. Phương Anh tẩu tử thấy Quý Phi dạ ra nhiều thế này đất trống, Phương cũng có chút hâm mộ, bọn họ chỉ hai vợ chồng người, trong nhà nhà ở thêm lên lại có thật nhiều gian, phòng bếp bên kia một loạt tam gian, tạp vật lương thực từ từ đều đặt ở bên kia, vườn rau bên kia còn có hai gian, bên trong thả nông cụ từ từ. Này chính gian tam gian nhà ở, nói là tam gian kỳ thật mỗi một gian đều cách một gian ra tới, lại có một nửa đều là không. Lại nói tiếp vẫn là ít người, nếu là người nọ nhiều trong nhà, nơi nào có thể có nhiều như vậy đất trống Phương cho bọn hắn. Bên này hai gian đều xem xong rồi, chỉ còn lại có Quý Phi dạ cùng Mạnh Sơ Đông phòng ngủ. Quý Phi dạ lúc này không vui, chẳng lẽ người này còn có thể tàng đến ta phòng ngủ đi. Phương Anh tẩu tử cũng cảm thấy khó xử, này như thế nào hảo tiến nhân gia phu thê phòng đâu. Liền nhìn về phía Tôn Thị, Tôn Thị, đây là tam nương cùng Mạnh tiểu tứ phòng, nhưng không hảo đi vào. Tôn Thị thấy bên ngoài đến bây giờ cũng không tra ra cái gì tới, chính hoảng hốt, lập tức khẽ cắn môi ngạnh cổ nói, ai biết nàng có phải hay không đang nói dối. Nói không chừng là nàng đem nhà ta hài tử giấu đi. Quý Phi dạ cười lạnh một tiếng, ta nhưng thật ra không biết, ta muốn nhà ngươi hài tử làm chi. Tựa ngươi như vậy tàn nhẫn độc ác người, không nói được ta kia hài nhi đã gặp khó khăn. Nói Tôn Thị làm trò hai người mặt mạc khởi nước mắt tới. Quý Phi dạ biểu tình lạnh lùng, Tôn Thị, ngươi có biết, vu cáo thánh thân phong huyện chủ là tội danh gì sao? Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 614 vu cáo. Tôn Thị mặt hiện lên một tia mờ mịt, huyện chủ là cái gì? Lưu lưng chừng núi ở trong thôn thanh danh không tốt, ngày thường tự nhiên không ai cùng nàng lui tới, thế nhưng kêu nàng liền Quý Phi dạ thổ phong lâm lang huyện chủ việc này, nàng cũng không hiểu được. Bất quá bằng hắn là cái gì ngoạn ý nhi, nàng cần thiết chết cắn chặt cái này người, lập tức Tôn Thị định định tâm cái gì vu cáo không vu cáo, ta không biết. Ta chỉ cần tìm ta kia hài nhi. Nếu tìm không thấy, ngươi như thế nào bồi ta? Ngươi tìm tới nhiều người như vậy đem nhà ta phiên cái đế hướng lên trời, ta rõ ràng chưa làm qua, dựa vào cái gì muốn cho ngươi bên này vũ nhục. Quý phi Dạ thanh âm cũng càng ngày càng lạnh. Phương Anh tẩu tử nghe cảm thấy tam nương bị chọc tức không nhẹ, tâm đối này tôn thị ác cảm càng sâu, lập tức ngữ khí cũng không hảo. Tôn thị, ngươi không cần thật quá đáng, này có lẽ có sự tình hướng tam nương đầu khấu, ta nhất định phải báo Lý Chính biết, kêu Lý Chính đem các ngươi này tâm thuật bất chính một nhà đuổi ra đi. Nghe được Phương Anh nói muốn đem chính mình một nhà đuổi ra đi, Tôn thị lúc này mới lộ ra chút sợ hãi biểu tình tới, bất quá nàng vẫn là kiên trì muốn đi tra quý phi Dạ phòng. Quý phi Dạ tuy rằng biểu hiện tức giận phi thường, kỳ thật trong lòng là không sao cả, chẳng qua diễn trò đến làm nguyên bộ, liền mở ra cửa phòng, làm này hai người đi vào tra. Tôn thị tiến quý phi Dạ phòng, mặt liền hiện lên tham lam thần sắc. Nguyên nhân vô hắn, quý phi Dạ kia trang sức cháp còn đặt ở bàn trang điểm không có quan đâu. Chẳng qua vội vàng vừa thấy, có thể nhìn đến bên trong chân châu kim sức đá quý, thẳng gọi người hoảng hoa mắt. Quý phi Dạ trong căn phòng này cũng bất quá thả một chương giường, hai cái ngăn tủ, cũng mấy cái dương, một chương án thư, một chương bàn trang điểm thôi. Kia giường phía dưới chỉ cần một loan eo có thể thấy rõ ràng. Phương Anh tẩu tử thấy quý phi Dạ này trong phòng như thế không bố trí phòng vệ, cũng không dám kêu tôn thị trước, chỉ kêu nàng đứng ở cửa, chính mình trước nhất nhất tra xét. Rồi sau đó lại từ hành lang đến mặt sau rửa mặt gian nhìn nhìn, quả nhiên không người. Như thế trong phòng trong ngoài ngoại đều tra xét một lần, xác thật không có tiểu hài tử thân ảnh, như thế có biết kia tôn thị quả thật vu cáo, cùng nhau bồi lại đây tra người sắc mặt đều không tốt. Lúc này tôn thị cũng biết không hảo, tâm một hoành hướng mà ngồi xuống gào đem lên, ta kia phu quân rõ ràng nhìn thấy nhà của chúng ta hài nhi xuất hiện ở bên này, hiện giờ lại tìm không thấy, không nói được là kêu này hai cái tàn nhẫn độc ác người hại đi. Ta số khổ hài nhi a, ngươi linh hồn nhưng ở chỗ này, nếu ở chỗ này cần phải chỉ điểm nương kêu nương tìm ngươi thi thể, cũng tới an ủi ngươi trên trời có linh thiêng a. Quý phi Dạ nhìn tôn thị trên mặt đất một bên vỗ đùi một bên khóc thét, biểu tình mảy may bất động, nghĩ thầm loại này vô lại chi lúc ấy nàng cảm thấy ghê tởm vương thì cũng không nhường một tấc. Loại người này thông thường đều có một cái đặc điểm, đó là ích kỷ cùng tham lam, vừa rồi này tôn thị tiến nàng phòng, nhìn đến trang sức hộp kim sức thời điểm, mắt toát ra tới quang thế nhưng hận không thể trước một phen đoạt ở chính mình tay bộ dáng. Quý phi Dạ nếu tưởng đem nhị mao lưu lại, như vậy này toàn gia người nhất định không thể làm cho bọn họ còn ở chính mình mí mắt đáy hạ sinh hoạt, ít nhất cũng muốn làm Lý Chính ra ra tìm cái cớ, đem bọn họ đuổi ra lăng ra đường đi. Cho nên lúc này, tôn thị tưởng nháo, thả từ nàng nháo đi. Quý phi Dạ thậm chí đi lên, vẻ mặt khinh thường nói, muốn nói tàn nhẫn độc ác. Ai đến ngươi a, ta chính là đi ra ngoài hỏi thăm qua, ngươi người này đem ngươi chồng trước đều khắc đã chết, không chỉ có khắc đã chết chồng trước, còn đem chồng trước hài tử sửa lại họ kêu hắn không có tông tộc. Hiện giờ lại đem ngươi này con riêng cấp khắc, thế nhưng tìm cũng tìm không thấy, còn đem ngươi kia trưởng phu hại thành cái kia bộ dáng, thật đúng là khắc tinh a. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 615 trách cứ. Tôn thị sắc mặt nháy mắt thay đổi, các nàng người như vậy, khác không tin, lại là sợ nhất người khác nói chính mình là khắc tinh, lập tức thanh âm sắc nhọn lên, ngươi này số đàn bà nói cái gì đâu. Ngươi này hắc tâm can tiện nhân, làm ngày đó xét đánh phách chuyện xấu, về sau không được chết tử tế a. Ngay sau đó, bang, một tiếng quý phi Dạ một cái tát vứt ra tới, mới đứng lên. Tôn thị bị quý phi Dạ một cái tát đánh vé vào một bên thật lâu bò không đứng dậy, một hồi lâu mới bụm mặt xoay người ngồi dậy, một không cẩn thận đụng tới ngày hôm qua uy đến chân, đau vẫn luôn hít hà. Quý phi Dạ lạnh mặt đi đến nàng trước mặt, tôn thị ta nói cho ngươi, ngươi bôi nhỏ ta những lời này ta nhưng đều nhớ kỹ, ngươi nói ta ẩn giấu ngươi con riêng. Hãy ngươi con riêng, ngươi lấy ra chứng cứ tới a, ngươi nếu là lấy không ra chứng cứ tới, ta cần phải nha môn cáo ngươi phỉ báng với ta. đến lúc đó kêu quan phủ phái người tới tra, nếu là điều tra ra ta thanh thanh bạch bạch, vậy ngươi chuẩn bị đi đại lao ngồi xổm đi. Bên kia Lăng Nghĩa nghe thế Tôn thị trong miệng không sạch sẽ, vốn đang cảm thấy nam nữ có khác, không hảo đi kéo nàng, cũng không dám làm chính mình tức phụ, sợ này Tôn thị không biết xấu hổ nháo đem lên thương đến chính mình tức phụ. Lúc này hắn lại không dám ôm như vậy thái độ, vội vàng gọi người đem này Tôn thị kéo đi ra ngoài, chính mình lại cùng quý phi giả xin lỗi. Mạnh tứ đệ ca ca lúc này thực xin lỗi ngươi, ta hiện tại đem kết quả nói cho Lý Chính gia gia, Lý Chính gia gia sẽ tự công chính kết luận. Mạnh Sơ Đông sắc mặt cũng không tốt, kia Tôn thị há mồm loạn mắng, nếu không phải hắn một cái nam tử không hảo đánh nữ nhân, chính hắn đều muốn đi đánh người. Xem như Lăng Nghĩa đối hắn nói mềm lời nói, Mạnh Sơ Đông biểu tình cũng không hòa hoãn nhiều ít, nhưng thật ra quý phi giả tỏ vẻ không có việc gì, làm Lăng Nghĩa ca chạy nhanh trở về. Tam nương, ngươi có khỏe không? Nhìn Mạnh Sơ Đông tức giận bộ dáng, quý phi giả thần sắc hòa hoãn, lôi kéo hắn tay quơ quơ, kia Tôn thị bất quá đầy miệng mê sảng thôi, chẳng lẽ bị nàng chú hai câu, ta thật đúng là không được. Mạnh Sơ Đông vội vàng bưng kín quý phi giả miệng, không gọi nàng đem nói như vậy nói ra. Quý phi giả thức thời không hề tiếp tục đề tài vừa rồi, mà là ngữ khí vừa chuyển, Tôn thị bị mang đi, Lý Chính gia gia hiện tại cũng bất quá là trách cứ nàng một phen, rốt cuộc lưu lưng chừng núi nhi tử là thật sự ném, làm cha mẹ giả cấp thành cái dạng này cũng có thể lý giải, tuy rằng bọn họ kỳ thật căn bản không nóng nảy. Nhưng là người ngoài nhìn không ra tới, cho nên quý phi giả cùng Mạnh Sơ Đông hiện tại nếu tiến đến hùng hổ dọa người nói, ngược lại sẽ lưu lại cái hư ấn tượng. Mạnh Sơ Đông gật gật đầu, không cần quản nàng, chúng ta cũng bất quá đi chậm đợi kết quả đó là. Tới gần trạng vạng thời điểm, Lăng Nghĩa lại chạy tới một lần, hắn mặt có chút vẻ xấu hổ, nói Lý Chính gia gia xử lý kết quả. Quả nhiên, Lý Chính gia gia chỉ là đem Tôn thị cấp trách cứ một hồi, lại thông cảm lưu lưng chừng núi hiện tại còn nằm trên giường, mà Tôn thị trẹo chân đi đường không có phương tiện, kêu trong thôn những người khác giúp đỡ cùng nhau tìm nhị mao. Mạnh Sơ Đông cùng quý phi giả nghe xong, liền từ Mạnh Sơ Đông mở miệng, nàng bị mất hài tử xác thật đáng giá đồng tình, chỉ là chúng ta không ra người đi tìm, Lăng Nghĩa ca, muốn ta lập tức buông này khúc mắc ta cũng làm không đến. Còn nữa, ta này sau núi cũng không ai, người đều ở thị trấn, ta vẫn cũng muốn chạy về thị trấn, sáng mai đi học, làm tam nương đi ra ngoài tìm người, ta lại là không yên tâm. Kia Tôn thị vu tam nương hại nàng hại nhi, xem như chúng ta đi ra ngoài giúp đỡ tìm người, sợ nàng tâm cũng là không vui đi. Lăng Nghĩa vừa nghe, lời này đều kêu Mạnh Sơ Đông một người nói xong, hắn cũng không thể nói gì hơn. Liền cùng Mạnh Sơ Đông lại nói vài câu cáo từ. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 616 Bồi Thường. Tẩu tử kia lưu lưng chừng núi ra nhị mao còn không có tìm được. Có người nhìn đến Phương Anh sáng sớm từ nhà mình cửa trải qua, liền mở miệng hỏi một câu. Di động đoan bơ, rơi, và giao thông. Phương Anh lắc đầu đều ném vài ngày, này ngày mùa đông cũng không biết hắn rốt cuộc trốn đi đâu, nếu là vào sơn, sợ là tánh mạng. Kia hỏi người cũng lắc đầu, làm bậy nha. Kia Tôn thị còn như vậy gióng trống khua chiêng tìm người, nếu không phải nàng đối kia nhị mao không tốt, có thể làm như vậy tiểu nhân hài tử sợ tới mức không dám về nhà sao? Lưu lưng chừng núi người này thô bạo á đánh lão bà, Lăng gia đường đại đa số người đều là biết đến, này Tôn thị lại đây lúc sau, tuy nói không truyền ra cái gì, nhưng là nàng nhi tử ăn mặc nhị mao quần áo, cầm nhị mao món đồ chơi kia nhị mao chỉ là ăn mặc phá quần áo, lại kêu người sáng suốt liếc mắt một cái nhìn ra tới. Nhưng mà những người khác bất quá than một câu có mẹ kế có cha kế, đồng tình một câu thôi. Phương Anh cũng là thở dài một hơi, ai biết nàng nghĩ như thế nào đâu, có lẽ là sợ kia hài tử triển bản thân tử đi, nghe nói nàng nhi tử này hai ngày vẫn vẫn luôn ngủ không tốt. Cùng Phương Anh người nói chuyện cũng là phỉ nhổ, nàng như vậy cũng không sợ này đó dù nửa đêm gõ nàng môn. Phương Anh cũng không hề nhiều lời, chỉ nói chính mình còn có việc, vội vàng đi phía trước đầu đi rồi. Trong thôn các nam nhân tìm một đêm cũng không tìm được nhị mao, đa số người đều trở về nghỉ ngơi, phần lớn cảm thấy nhị mao này tánh mạng sợ là không có, chỉ là kia Lưu Lương Chừng Núi cùng Tôn Thị chính mình đều không ra lực, những người này cũng tự giác hết lực, không tính toán lại đi tìm người. Không dự đoán được buổi trưa thời gian, đột nhiên có người một đường kêu vọt tới Lý Chính ra, Lý Chính, Lý Chính kia nhị mao tìm được rồi. Nhị mao tìm được rồi. Lăng Lý Chính chạy nhanh từ trong phòng ra tới, người tìm được rồi. Ở đâu đâu? Kia chạy tới người chống đầu gối thở hổn hển một hơi, lúc này mới chỉ vào phía sau, này không phải ở đâu đâu. Lý Chính hướng bên kia nhìn lại, thấy một cái cao tráng hán tử, mặt một đống râu quai nón, một đôi mắt trừng mắt, tay dẫn theo cái đồ vật, nhưng bất chính là kia Lưu Lưng Chừng Núi ra nhị mao. Hắn thấy Lý Chính cũng không khách khí, trực tiếp mở miệng hỏi, đây là nhà ngươi hài tử. Lý Chính thấy người này một mở miệng một cổ sát khí ập vào trước mặt, nhíu nhíu mày, vị này hậu sinh, ngươi thả đem hài tử trước buông đi, như vậy sợ là muốn đả thương hắn. Chỉ thấy kia trắng hắn đem nhị mao nhắc tới giữa không trung, nhị mao có lẽ là bị dọa đến càng là hét lên một tiếng, ở giữa không trung giãy rủa trong chốc lát không có kết quả. Lý Chính bị khiếp sợ, vội vàng gọi người đi muốn đem nhị mao kế tiếp, kia trắng hán lại lui ra phía sau một bước, không cho người động. Đứa nhỏ này chạy đến nhà ta ăn vụng trộm uống, còn đem thiếu gia nhà ta một cái giá trị 10 lượng bạc đồ rửa bút cấp đánh nát, ngươi nếu là hắn thân nhân, đem tiền bồi lại đây. Đây là hắn đánh nát cái kia đồ rửa bút mảnh nhỏ. Kia đại hán ném xuống một cái tay này, bên trong một trận thanh thúy tiếng vang, mở ra vừa thấy quả nhiên là một đống mảnh sứ vỡ. Lý Chính bị người này gần nhất muốn bạc cách làm hoảng sợ, trầm ngâm trong chốc lát mới đã mở miệng, vị này hậu sinh, này cũng không phải nhà ta hài tử, nếu có tiền tài tranh cãi, sợ vẫn là muốn đi tìm cha mẹ hắn. Kia đại hán phỉ nhổ, đen đuổi. Hắn cha mẹ ở nơi nào, mang ta qua đi. Này đồ rửa bút chính là thiếu gia nhà ta thực thích một cái đồ rửa bút, hỏng rồi thiếu gia nhà ta âu yếm chi vật, nhất định phải kêu hắn bồi thường. Lập tức Lý Chính liền chỉ cá nhân, mang theo này đại hán hướng Lưu Lưng Chừng Núi trong nhà đi. Kia đại hán một tay dẫn theo nhị mao, một tay kia đem mà mảnh sứ vỡ thu nạp lên, một lần nữa xách lên tới cùng người nọ bước chân, hướng Lưu Lưng Chừng Núi ra đi đến. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 617 không cần. Ai, ngươi nghe nói không, Lưu Lưng Chừng Núi ra đứa bé kia tìm được rồi. Di động đoan. Như thế nào không nghe nói à, là cho người đưa về tới, nghe nói chạy ra đi lúc sau đói đến không được, tùy tiện tìm một hộ nhà chui đi vào. Ai biết kia lại là cách ở chúng ta trấn nghỉ chân tiểu thiếu gia, không chỉ có trộm đồ vật còn đem nhân gia đồ vật cấp đánh, muốn kia Lưu Lưng Chừng Núi ra bồi 10 lượng bạc. Lúc trước người nọ hít hà một hơi, ta mẫu thân a, 10 lượng bạc. Ta đời này còn không có gặp qua nhiều như vậy bạc đâu. Cũng không phải là nói kia Lưu Lưng Chừng Núi tức phụ ở nơi đó khóc thiên thượng địa kêu, thề thề nói nhà bọn họ nhị mao tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện như vậy. Kia nhưng không, nàng nơi nào có thể thừa nhận a, nàng từ nàng chồng trước nơi đó mang lại đây đồ vật thêm lên cũng không đáng giá 10 lượng bạc a, ngươi làm nàng chỗ nào tìm ra 10 lượng bạc tới bồi nhân ra. Cho nên hiện tại chính cương ở đàng kia đâu, kia đi tìm tới đại hán a, là Lưu Lưng Chừng Núi ba cách đại kia Lưu Lưng Chừng Núi mới nhìn đến hắn lùi về trong phòng kêu tự mình tức phụ đỉnh ở nơi đó đâu. Lưu Lưng Chừng Núi người như vậy, cũng không biết kia Tôn Thị có phải hay không mắt bị mù mới tìm như vậy, cái nam nhân thí dùng đều không có. Ai? Các ngươi không đi xem náo nhiệt sao? Nghênh diện đi tới một cái phụ nhân đánh gãy này hai người bát quái. Này đều ngọ, chúng ta đến về nhà nấu cơm a, bằng không chờ nam nhân trở về đói bụng a, ngươi không cần nấu cơm. Nhà ta cơm đều làm tốt, ta đây đi xem náo nhiệt trở về cùng các ngươi nói a. Hảo a, chúng ta đây nhưng chờ ngươi trở về cùng chúng ta nói. Nói kia Lưu Lưng chừng núi cửa nhà, nhị mao đã kêu người nọ thả xuống dưới, lại bị Tôn thị nhắm thẳng ngoại đẩy, ngươi cái này thiên giết, ngươi như thế nào không cùng ngươi nương cùng đi đã chết a, chính mình chạy ra đi làm hại cha ngươi bị người đánh thành như vậy không nói, còn muốn chúng ta bồi nhân ra 10 lượng bạc. 10 lượng bạc a, giết ta cũng lấy không ra, chính ngươi lộng hư, ngươi bản thân đi bồi đi. Kia đại hán nộ mục chừng, ngươi không nghĩ bồi tiền. Ta lấy cái gì bồi? Tiểu tử này lại không phải ta thân sinh, ta dựa vào cái gì cho hắn bồi tiền? Ngươi kêu hắn bản thân bồi, bồi không lấy hắn mệnh để, dù sao một cái tiện mệnh, chúng ta cũng nuôi không nổi. Ngươi hướng về phía ta tới cũng vô dụng, chúng ta không có tiền. Tôn thị phi đầu tán phát, chẳng nếu điên cuồng đối với kia đại hán hô. Kia đại hán lập tức đem nhị mao bắt lấy, nhắc lên, ngươi không phải nói cha mẹ ngươi sẽ bồi sao. Nhị mao nhất thời khóc hô, cha cứu ta, ngươi cứu ta. Ta không bao giờ chạy, ngươi đánh ta, nương đánh ta đều không chạy, ta không cần áo bông xuyên, ta cũng không cần ăn, ta một đốn ăn nửa cái bánh bột bắp hành. Cha, nương các ngươi cứu ta biết sai rồi. Ta đồ vật toàn bộ đều cấp để các ngươi đánh ta cũng không chạy, các ngươi cứu ta a. Tiểu hài tử khóc tiếng la nghe đặc biệt thê thảm, đặc biệt là nhị mao vẻ mặt nước mũi nước mắt, thân chỉ một kiện phá áo khoác, còn có thể nhìn đến bên trong bối từng đạo phiếm tím vết thương, sợ là mấy ngày trước làm người cấp đánh ra tới. Tư cập vừa rồi nhị mao hướng tới trong phòng kêu nói, bên ngoài vây xem những người này cũng thấy ra vị tới. Ta như thế nào nghe nhị mao như vậy vừa nói, Lưu Lưng chừng núi cùng kia Tôn thị đối hắn giống như cũng không hảo a, một đốn cấp nửa cái bánh bột bắp. Vây xem có cái tuổi trẻ nam nhân nghi hoặc nói. Tiểu tử, ngươi không nghe lầm, ta nói này Lưu Lưng chừng núi cùng Tôn thị không phải cái thứ tốt, phía trước bọn họ làm như vậy đại trận trưởng đi tìm người, ta xem a, là tưởng ngoa kia quý tam nương một bút bạc đâu. Lý đại nương, ta nghe ngươi lời này nói rất có đạo lý, này nhị mao rõ ràng không ở quý tam nhà mẹ đẻ kia Tôn thị hôm qua cái chính là chỉ thiên thể nói nhị mao nhất định ở quý tam nhà mẹ đẻ, nguyên lai là nhìn đến nhân gia có tiền, muốn đi ngoa tiền a. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 618 ký tên. Ở chỗ này lăn lộn này hồi lâu kia đại hán nhìn này hộ nhân ra như là không chịu bồi thường, tức khắc thập phần tức giận, muốn xông vào trong phòng chính mình lục soát. Tôn thì hãi không được, ôm chặt hắn chân chết sống không cho người này đi vào. Mà bên ngoài xảo nhiều thế này thời điểm, Lưu Lưng chừng núi trước sau không có ra tới lộ diện, là ra cái thanh đều không có. Kia Tôn thì trong lòng cũng là một mảnh tuyệt vọng. Nhìn đến bị kia đại hán đề ở trong tay nhị mao, tức khắc áp từ gan biên sinh, vỗ tay chảo quá nhị mao là một cái tát, thẳng đánh nhị mao gương mặt cao cao sưng khởi. Ta kêu ngươi chạy, ta kêu ngươi đi trộm, ta kêu ngươi đi đánh người xấu ra đồ vật. Ngươi như thế nào không cùng ngươi cái kia đoạn mệnh nương cùng đi chết? Ngươi cho ta đi tìm chết à? Có lẽ là Tôn thị đột nhiên làm khó dễ làm kia đại hán dọa tới rồi, một phen đem người cấp đẩy ra đi kêu kia Tôn thị đụng vào nhà mình tường. Nhưng là nhị mao trừ bỏ mặt ăn một chút, thân cũng ăn vài hạ, đau hắn toàn bộ thân mình đều cung lên, trong miệng phát ra tiếng kêu thảm thiết tới. Kia kêu thảm thiết làm người khác nghe đều cảm thấy khiếp đến hoảng, có người vội vàng thừa dịp này đại hán phản ứng không kịp, đem nhị mao đoạt xuống dưới cho hắn nhìn kỹ xem thương chỗ. Tôn thị ngươi này ác độc bà nương, nguyên lai ngươi nói nhị mao là ngươi hài tử tất cả đều là giả vờ, như thế nào sẽ có ngươi như vậy ác độc bà nương, ngươi xuống tay như vậy trọng, ngươi cũng không sợ nhân gia đã chết mẹ ruột biến thành lệ ruột tới tìm ngươi. Phía trước kia Lý đại nương chỉ vào Tôn thị mắng. Tôn thị dựa vào tường cả người phát run, lại là đau một câu đều cũng không nói ra được. Rốt cuộc này đại hán lại lần nữa mở miệng, không bồi thường cũng đúng, nhưng là tiểu tử này ta muốn mang đi. Tôn thị rốt cuộc hoán lại đây, vừa nghe đại hán nói, mặt bính ra vui mừng, hành, ngươi chạy nhanh đem hắn mang đi, chỉ cần không cho ta bồi tiền, hết thảy đều hảo thuyết. Nói miệng không bằng chứng, ngươi làm hắn thân cha ra tới ký tên mới thành. Lý Chính nguyên bản không tính toán trộn lẫn này, kết quả nghe người ta truyền quay lại tới lời nói lại cảm thấy không tốt, vội vàng đuổi lại đây, nghe thế sao một câu, hắn nhất thời bị chọc tức không được. Tôn thị, ngươi đang nói cái gì? Ngươi đây là muốn đem nhị mao cấp bán sao? Tôn thị lúc này căn bản cố không những cái đó, cũng mặc kệ trước mắt đây là một thôn Lý Chính, tự cố kêu ta đây có thể làm sao bây giờ? Đó là chính hắn gây ra tai họa, muốn cho ta bồi tiền, này tuyệt đối không có khả năng. Đây là chính hắn gây ra tai họa, đương nhiên muốn chính hắn đi còn. Ngươi có biết, ngươi như vậy bán đi hắn, ngày sau nhị mao vô luận như thế nào, lại cùng các ngươi này cha mẹ tái vô quan hệ à? Lý Chính lời nói thấm thía khuyên nhủ. Lúc này Lưu Lương chừng núi rốt cuộc ra tới, hắn chống cái quải trượng đi ra, cả người âm trầm thực. Lý Chính, ngươi không cần phải nói, đứa con trai này ta từ bỏ, bán, khế thư ở nơi nào, ta tới ký tên. Lý Chính bị Lưu Lương chừng núi khí không được, một hơi không có tới, tức khắc khổ lên, vội vàng có người tới cấp hắn vỗ bối thuận khí, khẩu khuyên nhủ. Lý Chính, ngươi cũng đừng vì này xúc sinh giống nhau nhân sinh khí, bực này người không xứng ở tại chúng ta Lăng gia đường, đến đuổi ra đi mới hảo đâu. Lý Chính thật vất vả thuận quá khí tới, lập tức cũng mặc kệ, xoay người phủi tay rời đi. Mà kia đại hán còn lại là xoay người hướng đám người đi tới, phủ lão hương thân tại đây làm chứng, này hộ nhân ra đem đứa nhỏ này bán cho ta, ta cần giấy bút viết xuống cái khế thư làm hắn ký tên, nhưng có người có thể cho ta mượn giấy bút dùng một chút. Lập tức có nhân đạo có thể đi mượn, bay nhanh chạy tới mượn giấy bút lại đây. Này đại hán xoát vài câu viết hảo khế thư, lại ở trước mặt mọi người đọc một lần, đại ý là Lưu Nhị Mao bán cho hắn, về sau sinh tử tự phụ cùng Lưu Lưng Chừng Núi Tôn thì lại không liên quan. Lưu Lưng Chừng Núi trước ấm dấu tay vẽ áp, xem cũng không thấy Nhị Mao liếc mắt một cái, xoay người lại vào phòng. Mà kia đại hán tự nhiên mang theo Nhị Mao đi rồi. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 619 cải danh. Quý phi dạ bắt tay khế thư lăn qua lộn lại nhìn vài biến, mới cười nhạo một tiếng, đưa cho một bên Mạnh Sơ Đông. Theo sau nàng nhìn về phía bên cạnh Nhị Mao, Nhị Mao thân chịu thương địa phương, đặc biệt là ăn Tôn thị một cái tát mặt, giờ phút này chính cao cao sưng khởi, đã đổ mát lạnh ngăn đau hóa ứ thuốc mỡ. Nhị Mao, từ nay về sau, ngươi kia phụ thân cũng thật cùng ngươi không quan hệ, ngươi về sau nhưng sẽ lại hối hận. Kinh này một chuyện, Nhị Mao cũng đã hiểu không ít, lập tức lắc đầu, tứ thầm, ta tuyệt không hối hận. Quý phi dạ quay đầu nhìn về phía Mạnh Sơ Đông, phu quân, này khế thư muốn xử lý như thế nào? Tóm lại muốn đem Nhị Mao hộ khẩu rơi xuống nhà ta. Mạnh Sơ Đông trấn an tính cười, tam nương, ngươi đừng lo lắng, chuyện này giao cho ta hảo. Nói, hắn nhìn về phía Nhị Mao, nhưng thật ra Nhị Mao trong khoảng thời gian này ngươi lại yêu cầu ở tại này trang viên từ Lữ Nai Nai chiếu cố ngươi có thể chứ? Phía trước Mạnh Sơ Đông cũng không có đem Nhị Mao trở thành giống nhau tiểu hài tử, mà là cùng hắn phân tích chỉnh chuyện, bao gồm hôm nay hắn ở Lưu Lưng Chừng Núi cùng Tôn Thị trước mặt, phối hợp vì kia đại hán hành động, đều là Mạnh Sơ Đông dạy hắn. Hiện giờ Nhị Mao cũng minh bạch này lợi hại quan hệ, biết hắn nếu là ở tại trong thôn, không nói được phải bị người nhìn đến lúc đó còn muốn nháo ra cái gì, đối quý phi giả cũng không tốt. Cho nên hắn ngoan ngoãn gật đầu, tứ thúc, ta biết đến. Mạnh Sơ Đông lên tiếng, đến nỗi sửa miệng vẫn là chờ vài ngày sau, ta đem này hộ khẩu chứng thực, lại chính thức dập đầu uống trà sửa miệng đi. Quý phi dạ hơi tưởng tượng, liền minh bạch Mạnh Sơ Đông ý tứ, tóm lại muốn chính thức một ít, mới có vẻ bọn họ không như vậy tùy tiện. Tên kia từ đâu? Tổng không thể đổi cái họ đi. Mạnh Sơ Đông nhưng thật ra định liệu trước, Bình Chính cũng. Ta tưởng cho hắn đặt tên kêu Mạnh Bình, dĩ vãng hắn sở đã chịu không công chính đều sẽ biến mất, nhấp nhô cũng đem không ở, tương lai có thể một mảnh đường bằng phẳng. Như thế cũng hảo, Nhị Mao ngươi thích chứ? Nhị Mao mở to hai mắt nhìn, ta về sau kêu Mạnh Bình sao? Đúng vậy. Nhị Mao vội vàng gật đầu, tứ thúc thúc, tứ thầm thầm, ta thực thích. Trong phòng trừ bỏ Quý Phi Dạ Mạnh Sơ Đông cùng Nhị Mao bên ngoài, Lữ Đại Nương vẫn luôn canh giữ ở một bên, nhất thời cười mở ra, Bình ca nhi, tên này thật tốt. Quý Phi Dạ cũng là mỉm cười xem qua đi kia nhũ danh kêu Bình ca nhi đi, Bình ca nhi sợ là còn muốn ở trang viên trụ vài tháng, chờ đến ăn Tết thời điểm ta sẽ đem hắn tiếp trở về ở vài ngày, còn lại thời điểm vẫn là muốn phiền toái Lữ Đại Nương. Lữ Đại Nương vội vàng trước, tiểu đông gia, Bình ca nhi ngoan thực, không khó chiếu cố, hơn nữa chủ nhân cũng ở thị trấn thỉnh thoảng nhưng lại đây vẫn an Bình ca nhi, thỉnh hai vị chủ nhân yên tâm. Mạnh Sơ Đông cũng nói, Lữ Đại Nương chiếu cố Bình ca nhi, chúng ta không còn có không yên tâm. Đa tạ hai vị chủ nhân tín nhiệm. Quý Phi Dạ lại đem Mạnh Bình kéo đến chính mình bên người, mặt còn đau. Mạnh Bình lắc đầu, tứ thầm thầm, ta không đau. Về sau nhưng đừng như vậy choáng váng, nếu là lại có người đánh ngươi, ngươi trốn đến một bên đi, nhưng đừng ngốc đứng bất động. Chờ ngươi thân thể hảo chút, đi theo Hàn thúc thúc bọn họ mỗi ngày cũng muốn rèn luyện thân thể, không cầu có thể cùng người khác đánh nhau, nhưng là tổng muốn sẽ chạy. Mạnh Sơ Đông cười xem Quý Phi Dạ cúi đầu dặn dò Mạnh Bình, trong lòng lại nghĩ, chờ về sau hắn cùng Quý Phi Dạ cũng có chính mình hài tử lúc sau, hắn cùng Quý Phi Dạ cũng muốn như vậy giáo chính mình hài tử. Còn có Mạnh Bình nếu sửa lại cùng hắn họ kia, hắn lại cũng muốn hào hào ngẫm lại, nên như thế nào đi cấp đứa nhỏ này an bài. Tuy không phải thân sinh, hắn cùng Quý Phi Dạ cũng nên giống đối đãi thân sinh con cái giống nhau đối đãi hắn.